Thánh Vương, chương 745, đám lão ngoan đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 745, đám lão ngoan đồng. Dương Kỳ biết ATS mình đã quyết liệt với Cửu Dương Thần Tông rồi, trong đó có một số người khẳng định thấy rất không thoải mái, nhưng thật không ngờ đám người này lòng dạ lại hẹp hòi tới vậy, lại coi mình giống như kẻ thù không đội trời chung. Thần Long Bộ bị mình giết người nhưng cừu hận cũng không lớn như Cửu Dương Thần Tông. Cửu Dương Thần Tông liên hệ khắp nơi để đối phó với mình, khiến cho mình bị trừng phạt. Hơn nữa nghe nói lần này một số lão ngoan đồng muốn đối phó với mình đều là do Cửu Dương Thần Tông xúi dục. Tâm địa của tông môn này hẹp hòi tới vậy cũng khiến Dương Kỳ bất ngờ. Hắn cười lạnh lùng nói, chắc đám này biết rõ tu vi của ta rồi nên mới làm thế. Giờ ta thật sự muốn cho bọn chúng thấy có thể đắc tội được với ta hay không? Lão tổ cảnh giới hồng thần thì sao? Chỉ cần ta thăng cấp lên cảnh giới thần thoại là sẽ quét ngang hết. Nhưng tất nhiên hắn không thể nói những lời này với thứ sử đại nhân mà theo hắn đi thẳng tới thần điện trung tâm nhất của liên minh hộ đạo thiên đạo vận chuyển thần điện. Đây là một thần tích cổ xưa di động ở sâu trong hư không, căn cơ cắm rất sâu, đại biểu cho vị trí của trái tim. Dương Kỳ nhìn bốn phía thấy khắp nơi đều là nguyên khí mênh mông, cao cao tại thượng, chiếm một điểm cao không gian tại sâu trong liên minh hộ đạo tiên giới. Liên minh hộ đạo rộng lớn phi thường, do trăm ngàn tỷ tiên giới tạo thành, được cao thủ bồi dưỡng ngày đêm, biến thành đại trận, muốn ngưng tụ thành hình thức của thiên đình viễn cổ, trở thành tiên giới trung tâm. Những ngày này có một số cao thủ tiên giới nhao nhao gia nhập bởi vì tiên nhân lạc đàn rất có thể sẽ bị chiến sĩ tương lai đánh chết. Chiến sĩ tương lai lại không dám tiến vào địa bàn của liên minh hộ đạo. Hiện tại hai đại trận doanh đối kháng ngày càng kịch liệt. Một số chiến sĩ tương lai cũng đi ra khắp nơi cướp đoạt khắp tiên giới, trừ một số nơi thật xa thì bất luận nơi nào cũng không an toàn. Hơn nữa chiến sĩ tương lai càng ngày càng nhiều, ẩn nấp ở chân trời góc biển cũng không có nơi nào an toàn cả. Chỉ có gia nhập liên minh hộ đạo mới có thể khiến lợi ích của mình không bị xâm hại. Liên minh hộ đạo đã thành thế lớn rồi, mà thiên đạo vận chuyển thần điện sẽ là trung tâm chi huy tối cao trong tương lai. Hiện giờ đích đây là nơi hội tụ của thế lực lớn nhất trong vũ trụ, có rất nhiều lão ngoan đồng của tiên giới đăng cấp 20, 30 đều tu luyện trong đó, ai mà biết khởi phát ra nơi này là đại năng nào chứ? Tóm lại dù là nhân vật chiến sĩ tương lai hung ác thế nào thì nhắc tới lão ngoan đồng trong thiên đạo vận chuyển thần điện cũng phải sợ hãi. Kỳ thật cao thủ trong chiến sĩ tương lai cũng đã từng giao thủ với một số lão ngoan đồng trong thiên đạo vận chuyển thần điện, bị chém giết không ít, đương nhiên là còn số cao thủ trong chiến sĩ tương lai, ví dụ tướng quân, nguyên soái cũng chưa xuất hiện. Chiến sĩ tương lai, tướng quân, nguyên soái đều là cao thủ tối cao cảnh giới đà thần, hồng thần. Mà phía trên nguyên soái còn có đại nguyên soái, sau đó là thủ lĩnh. Chẳng ai biết cảnh giới của thủ lĩnh đạt tới đâu, chỉ cần chính thức xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ thế giới tiên đạo không thể ngăn cản nổi. Thiên đạo vận chuyển thần điện, ta thử xem đó là đầm rồng hang hổ gì. Một số lão ngoan đồng định phạt ta thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tấn Sư đồng tử mà nói thì xem ra rất nhiều lão ngoan đồng vẫn ủng hộ ta, nếu không muôn miệng một lời thì ta đã bị giáng chức từ lâu rồi. Trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ vậy, chân bước theo Tấn Sư đồng tử lão tổ vào trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bước lên từng bậc thang, phía trên giày đặc đồ có khắc cấm pháp, ai cũng căn bản bay lên được. Muốn đi vào sâu trong thiên đạo vận chuyển thần điện, nhất định phải bước từng bước thành kín, mà ngay cả Tấn Sư đồng tử cũng không phải là ngoại lệ. Dương Kỳ thầm cười lạnh trong lòng, đây đúng là bệnh hình thức rồi. Thế giới tương lai còn chưa đánh tan triệt để mà đã bắt đầu bày ra uy nghiêm vô thượng của thiên đế rồi, có thể thấy là thể làm nên chuyện lớn được, về sau chỉ sợ sẽ bị thế giới tương lai đánh tan. Tuy rằng thầm cười lạnh nhưng hắn vẫn bước từng bước tới. Lúc này cũng chẳng cần phải khiêu chiến với uy nghiêm và quy củ của liên minh hộ đạo làm gì. Đến rồi, kẻ này đến rồi, lại để cho kẻ này tới đây. Quỳ xuống, một nhân vật cấp đại trưởng lão nói, còn chưa tới cảnh giới thần thoại lại dám tiến tới sao? Nhất định phải ba quỳ chín lạy, dập đầu với chúng ta. Rào hết kỳ ngộ của ngươi ra đây, làm việc cho liên minh hộ đạo chúng ta, không được thu bất cứ thù lao gì. Hừ, chuyện nơi này còn chưa tới lượt các ngươi lên tiếng, ta thấy kẻ này có ích rất nhiều, là một nhân tài của liên minh hộ đạo. Các ngươi chẳng lẽ muốn bức bách một nhân tài như vậy tiến vào trận doanh của kẻ địch sao? Làm càn, kẻ nào phạm tội lớn ngập trời, lại là nhân tài sao? Ta thấy đây đúng là ác đồ, là kẻ ngu, phải làm nô lệ cho chúng ta 100 triệu năm mới có thể hơi bù đắp được lỗi lầm. Là nhân tài là có thể phạm tội chủ liên minh hộ đạo giải tán được rồi đó. Web chuẩn, Dương hoàn hồn, ta biết rõ Cửu Dương Thần Tông các ngươi là đám bội bạc, lúc trước người ta kiếm tiền cho Cửu Dương Thần Tông các ngươi, về sau Thần Long Bộ tới, các ngươi liền bỏ mặc. Hiện giờ lại đỏ mắt rồi, ta hỏi ngươi, kẻ này phạm phải tội lớn gì? Phạm tội gì? Đắc tội với Thần Long Bộ, phá hoại liên minh của chúng ta, còn cả tội gián điệp. Dương Kỳ hầu như vừa bước vào thiên đạo vận chuyển thần điện thì thần niệm khổng lồ đã ào ào như ruồi bu ập tới. Nếu là một người tu vi thấp thì chỉ sợ đã bị những thần niệm này khiến cho nổ tung rồi. Chẳng qua những thần niệm này tràn xuống thân thì hắn đều bị lực lượng vô hình hóa giải. Hắn đã thấy toàn bộ thần điện này có những vương tọa sinh ra sâu trong hỗn độn. Ngồi trên vương tọa kia là những lão tổ, có lão tổ mỉm cười với hắn, tựa hồ rất có hào cảm. Có lão tổ lại bình thản, thờ ơ lạnh nhạt, mà có kẻ vẻ mặt lại dữ tợn, cười âm hiểm trong đó chứa sát cơ, tựa hồ hận không thể căn từng khối thịt của hắn xuống. Chư vị lão tổ, hôm nay tâm tình không tệ, rõ ràng lại mở hội cãi cọ ở nơi này. Dương Kỳ đột nhiên chắp tay, toàn thân dường như lớn hơn hẳn, kim quang bắn ra, bạo phát ra uy nghiêm và sức mạnh khổng lồ chiếu sáng toàn bộ hỗn độn trong cung điện, lộ rõ mặt từng lão tổ giữa kim quang. Tiếng nói của hắn trong chớp mắt vang vọng khắp đại điện như chuông lớn, đánh tan tất cả thần niệm khác. Ta là Long Ngạo Thiên, có phúc đức năng lực gì mà lại được đứng ở đây, được chư vị trưởng lão triệu kiến chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ rất nhiều trưởng lão muốn ta tấn thăng lên địa vị nhưng các ngươi là tổ sư tối cao sao? Ta cảm thấy bản thân cũng đảm nhiệm được, vậy thì tự tiến cử là tốt rồi. Tiếng nói vừa dứt đã thể hiện ra lực lượng và khí phách vô cùng của hắn. Trong nháy mắt rất nhiều lão tổ lộ thần sắc khiếp sợ. Có một số lão tổ còn quay ra nhìn nhau, thần niệm bắt đầu trao đổi một lần nữa. Khí công và tu vi của người này, thật là cường đại, khiến ta cũng cảm thấy bị áp bách. Đúng vậy đó, khí công của người này dường như đã đạt cảnh giới đà thần nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ rồi, hơn nữa còn là đà thần đỉnh phong. Sao có thể thế được chứ? Tu vi của hắn rõ ràng mới chỉ là cảnh giới toái đạo cửu ngân, còn chưa đạt tới cả cảnh giới thần thoại cơ mà. Đáng chết, tại sao đột nhiên tu vi của hắn lại gia tăng như vậy? Chẳng lẽ lão ngoan đồng đứng sau lưng ủng hộ hắn sao? Rốt cục là lão ngoan đồng nào? Ta nghe nói Thần Long Bộ hầu như đã diệt cả Hỏa Long Bộ, ngay cả tộc trưởng cũng bị bắt lại, nghiêm hình tra tấn để xét hỏi, nhưng cũng không biết lão ngoan đồng kia là ai. Những lão ngoan đồng này thấy uy thế của Dương Kỳ liền bắt đầu chuyển biến ý nghĩ trong lòng. Vốn một số người duy trì trung lập giờ đã động dung rồi, sâu trong nội tâm đã ngả về phía Dương Kỳ. Bởi vì bọn họ cảm thấy khí thế Dương Kỳ bạo phát ra đã có thể chống lại bọn họ rồi. Một khi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì sẽ thế nào chứ? Người như vậy tuyệt đối không thể chống đối và đắc tội được. Huống chi một số lão ngoan đồng am hiểu tính toán thiên cơ thậm chí còn biết Dương Kỳ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lớn mật, đúng lúc này, đột nhiên một lão tố nói, cao cao tại thượng, rõ là người có cảnh giới đà thần. Bên cạnh hắn cũng là một lão ngoan đồng cảnh giới đà thần, trợn mắt nhìn Dương Kỳ, rõ ràng mang theo sát cơ. Long Ngạo Thiên, ngươi có thân phận gì? Lại dám lớn tiếng gây rối trong thiên đạo vận chuyển thần điện này như vậy sao? Đây là kẻ nào? Dương Kỳ không trả lời nhưng ngược lại quay sang bên lão tổ Tấn Sư Đồng Tử ở bên cạnh nói. Sao dám hỗ to gọi nhỏ với ta như vậy? Kẻ này là lão ngoan đồng của Cửu Dương Thần Tông, tên là Dương Hoàn Hồn. Mấy người bên cạnh hắn là Dương Đinh Sơn, Dương Phách, Dương Phúc Vận, những cái này đều là lão tổ tông tối cao trong Cửu Dương Thần Tông, gần với tông chủ của bọn họ. Chính bọn họ liên hiệp mọi người lại muốn tổ chức trừng phạt ngươi. Trưởng lão Tấn Sư Đồng Tử khinh thường nói, chẳng qua lão đệ yên tâm đi, đại đa số lão ngoan đồng chúng ta đều ủng hộ cho ngươi. Dù sao ngươi cũng đã cống hiến rất nhiều cho liên minh hộ đạo rồi. Những lão ngoan đồng này có một số đồ tử đồ tôn đều được ngươi chữa trị, có thể không biến thành sinh hóa thú, hóa giải chân khí dị chủng, càng có tiến bộ. Cống hiến của ngươi đều lọt vào mắt chúng ta cả. Tấn Sư Đồng Tử, một tiếng nói âm trầm vang lên, sâu trong hỗn độn có một vương tọa hiện ra, còn cao hơn so với những người khác nhiều, có cảm giác lực áp bách tổ. Hắn vừa mở miệng, lập tức rất nhiều người liền ngậm miệng, thậm chí cũng không truyền thần niệm ra nữa, lặng ngắt như tờ. Nói như vậy thì ngươi muốn bảo vệ thằng nhãi này sao? Cửu Dương Thần Tông, tông chủ tối cao, thân thể lão tổ Tấn Sư Đồng Tử khẽ chấn động, tự hồ kiêng kỵ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn biết rõ người này là tổ sư cảnh giới hồng thần tối cao, đang tìm hiểu hồng mông chi đạo, tiếp cận cảnh giới của chư thần thái cổ, trong cơ thể có rất nhiều điểm đã xảy ra biến hóa, cảnh giới đà thần không thể nào sánh nổi. Tấn Sư Đồng Tử biết rõ dù là 10 mình cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là một trong những lão ngoan đồng đứng đầu, trừ phi là lão tổ bán thần ra mặt, nếu không không ai chặn nổi hắn. Tấn Sư Đồng Tử, ngươi lui ra đi. Tông chủ Cửu Dương Thần Tông xuất hiện, trông thấy vẻ kiêng kỵ rõ ràng trên mặt Tấn Sư Đồng Tử thì không khỏi cười nhạt, đặc ý 10 phần, đột nhiên quát lớn, nếu không lùi xuống thì ta sẽ diệt gia tộc và môn phái của ngươi. Cách chương.